Huyết Hồ Thiên Hạ cuồng ngạo sát thủ phi, quyển 2 chương 57, người đàn bà dâm đãng. Người yếu mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng dáng màu trắng trên bầu trời thêu đầy hoa đạp không mà đến tiếp được Lam Vũ Tích bị ném đi, đó là một nam tử có mái tóc dài đen như mực bay bay theo gió, một thân khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, con ngươi trong suốt sáng ngời giờ phút này có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Huyết Hồ, khuôn mặt tuấn giật dưới ánh mặt trời sáng bừng lên giống như trích tiên, nam tử này thật đẹp a, sạch sẽ giống như con suối tinh khiết. Không giống người phàm trần, nhìn liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, tâm thần chấn động. Huyết Hồ cảm thấy cảm giác quái nảy lên trong lòng, nói không nên là cái gì, chỉ cảm thấy người trước mắt khiến nàng có cảm giác thực thân thiết. Lạc Nhi, ngươi sao có thể đối đãi với Tích Nhi như vậy? Nam tử lo lắng nhìn thoáng qua CCO gái đã sớm ngất đi trong lòng mình, chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ như gió, hơi trách cứ nhìn Huyết Hồ. Huyết Hồ làm như chưa từng nghe thấy, không chút nào quan tâm, ném đi Hoàng Tiên, vỗ vỗ tay, con ngươi đạm mạc như nước nhìn Âm Lăng Triệt, chậm rãi mở miệng. Ta thắng, nhưng vị trí sườn phi này thì khỏi đi. Cô nãi nãi ta nhìn ngươi không vừa mắt, xôn xao, lời này vừa nói ra, đám người liền ồ lên. Nhưng Huyết Hồ không chút nào để ý tới khuôn mặt Âm Lăng Triệt càng ngày càng đen, đôi mi thanh tú nâng lên, tà nghễ nhìn Bạch Mặt Mặt rất là hào phóng nói. Nam nhân này ta tặng cho ngươi a, nhưng Lạc hiểu rõ sở, hắn vừa vỡ hài. Ngươi xác định ngươi yếu mặc, hai câu cuối ta không hiểu lắm, ai hiểu thì giúp ta với nha TKSQ. T, sát, qua dựa vào, nữ tử này rốt cuộc có phải là người hay không, nàng lại còn nói không vừa mắt thái tử, còn nói thái tử là người đàn bà dâm đãng. Không hiểu, đám người lại kích động, mâu trung Âm Lăng Triệt tràn đầy lửa giận, sát ý tràn ra, thanh âm hỗn loạn cùng một cỗ phẫn nộ ngập trời vang lên. Lam Vũ Lạc, người không nhiều lần khiêu chiến uy nghiêm của bản thái tử. Có tin bản thái tử Chu Di cửu tộc ngươi? Chu cửu tộc sao? Ừ, không tệ, ta giơ hai tay hai chân tán thành Chu đi. Huyết Hồ thản nhiên nói xong làm như việc này cùng mình không có quan hệ, vẻ mặt thong dong. Nam tử áo trắng không thể tin chừng mắt nhìn Huyết Hồ kinh ngạc nói. Lạc Nhi, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Tiếp theo, nam tử nhìn về phía Âm Lăng Triệt, giọng điệu cung kính nhưng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thái tử điện hạ thỉnh người không cần để ý lời nói của Lạc Nhi. Lạc Nhi ngốc từ bé, đây là chuyện mà cả Huyễn Minh Quốc đều biết, thái tử không nên so đo cùng nàng. Ngươi nói cái gì? Huyết Hồ lông mi nhất thời dựng thẳng, lạnh giọng hỏi. Híp lại phượng mâu lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí, cách trương,